Bá chủ vạn linh chi hệ thống, chương 18, đêm không ngủ, góc truyện audio.com. Well, như chương trước đã nói, chương này sẽ có một ít cảnh không phù hợp với độ tuổi, vậy nên ai chưa đủ tuổi thì hãy click back và đợi chương mới, hoặc không thì xem cũng được, tôi hiểu mà. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối, gạch nối. Nguyên Du bị nàng bất ngờ tấn công, hai mắt trợn tròn, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một tay để ở lưng, một tay để sau đầu nàng. Nguyên Du lúc này mới bắt đầu phản công, cái hôn của Vân Nhược Hân chỉ là cái hôn của kẻ nghiệp dư, hôn xong nàng cũng không làm gì tiếp. Hắn lúc này nhân cơ hội cậy mở răng của nàng, lưỡi nhanh chóng tiến vào cuộn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Vân Nhược Hân không nghĩ tới Nguyên Du vậy mà phản công, nhất thời sững người, hai mắt nhắm nghiền không dám động đậy. Nguyên Du thấy nàng vậy mà ngoan ngoãn để hắn bày bố liền không chút cố kỵ cọ sát lưỡi của nàng. Hai cái lưỡi quấn vào nhau như hai con rắn nhỏ cọ sát hết nơi này đến nơi khác trong khoang miệng Vân Nhược Hân. Vân Nhược Hân còn là một thiếu nữ, nào đã trải qua cái này. Nàng lập tức thất thủ trước sự điêu luyện của Nguyên Du. Nguyên Du cứ thế mơn trớn lưỡi nàng khiến bên dưới của nàng hơi rỉ một ít nước, hai đầu ngực của nàng cũng bắt đầu hơi cương lên. Hai người cứ thế giữ nguyên tư thế, chỉ là chốc chốc lại có tiếng rên rỉ đầy quyến rũ phát ra khiến người ta trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Sau khoảng 2 phút Nguyên Du thấy nàng vậy mà sắp không thở được liền chủ động buông cái lưỡi nàng ra, lùi ra phía sau, lập tức một sợi chỉ bạc lập tức xuất hiện giữa hai đầu lưỡi hai người. Theo lý mà nói, Vân Nhược Hân có thể nhịn thở cả ngày cũng không có chuyện gì nhưng đối mặt với sự kích thích thế này nàng giữ được 2 phút đã là rất cố gắng. Nhìn lấy khuôn mặt ửng đỏ động lòng người của Vân Nhược Hân, Nguyên Du liền không kìm lòng được tiếp tục hôn nàng, khẽ cắn môi dưới của nàng, bắt đầu từng chút gặm nó. Vân Nhược Hân lúc này bị Nguyên Du tấn công trong đầu đã không còn bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào, mặc hắn làm việc chốc chốc nàng lại rên rỉ. Đối mặt với sự kích tình thế này, bên dưới của nàng bắt đầu rỉ nhiều nước hơn, hai đầu ti đã căng cứng lên khiến nàng không tự chủ được mà đưa một tay xuống xoa bóp ngực mình, một tay lại bắt đầu mơn trớn bên dưới. Nguyên Du lúc này khi đã cảm thấy thỏa mãn liền nhả ra, cặp môi căng mọng của Vân Nhược Hân lúc này đã có chút sưng, thậm chí hơi rỉ máu. Thấy cảnh thế này hắn lại cảm thấy thương yêu không dứt, nhưng sau khi thấy hành động của nàng hắn lại nở một nụ cười xấu xa. Không tiếp tục hôn nàng, hắn một tay ôm, một tay bắt đầu mò xuống bên dưới dâm huyệt của nàng. Bị hành động của Nguyên Du làm giật mình, nàng ngay lập tức tỉnh lại, thấy mình vậy mà lại tự mơn trớn âm đo của mình khiến mặt nàng hơi đỏ, nhưng sau khi thấy một bàn tay của Nguyên Du đã mò xuống nàng lúc này hơi hoảng nhưng cũng không làm gì, chính nàng là người đề nghị thì nàng sẽ chịu trách nhiệm. Nguyên Du thấy Vân Nhược Hân không ngăn cản mà còn có ý định mặc kệ hắn liền không chút kiêng nể nào xoa xoa chính giữa cô bé của nàng. Hắn hết xoa lên rồi lại xoa xuống, đôi lúc còn hơi đâm sâu vào, Nguyên Du không cảm thấy gì nhưng Vân thì có a. Cảm giác này đối với nàng không thoải mái chút nào, nó vừa ngứa vừa nóng, đặc biệt là khi bị hắn chạm xuyên qua lớp quần lót nhưng nàng lại thèm muốn nó, không muốn nó dừng lại. Nguyên Du thấy gương mặt đã ửng đỏ của Vân Nhược Hân cùng. Góc truyện audio.com, với DM thủy xuất ra ngày càng nhiều hắn liền đoán nàng hẳn là sắp lên đỉnh, ngón tay bắt đầu di chuyển nhanh hơn, thậm chí hắn còn đút ngón tay vào sâu hơn nhưng do có lớp quần lót ngăn cản khiến hắn khó mà tiến thêm nhưng như vậy là đủ. Mơn trớn lớp thịt non bên trong khiến nước rỉ ra lại càng nhiều, Vân Nhược Hân lúc này đã không chịu được, hai tay ôm lấy cổ hắn, không chút kiêng kỵ rên lên, may mà ở đây không có người bằng không đã sớm khiến người ta điên cuồng. Thấy được cử rộng của Vân Nhược Hân, ngón tay hắn di chuyển càng nhanh, chưa tới 2 phút sau, cơ thể của Vân Nhược Hân co giật một cái thật mạnh rồi một dòng nước từ âm đo nàng bắn ra, vãi lên cả quần áo của hắn. Sau khi lên đỉnh, nàng sụi lơ nằm xuống vai của Nguyên Du thở dốc, cơ thể chốc chốc lại giật một cái. Thấy nàng mệt như vậy Nguyên Du không nói gì, một tay xoa sau đầu nàng, kề miệng sát tai nàng, thở một hơi rồi nói. Ngươi thật sự rất dâm a. Nghe Nguyên Du nói, mặt nàng đỏ lên, lập tức phản bác. Ta không có. Thấy nàng phản ứng như vậy hắn cười ta một cái cắn vào vành tai của nàng, tay kia tiếp tục mơn trớn âm đo, bị hắn tấn công bất ngờ, nàng la lên một tiếng yêu kiều, hai mắt hơi đỏ lên, vành tai cũng đỏ lên. Nguyên Du vừa chơi đùa với âm đo của Vân Nhược Hân vừa nhìn xung quanh, hắn bất chợt nhả vành tai nàng ra, bế nàng lên hướng về một phía. Vân Nhược Hân lúc này hoàn toàn mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm. Nguyên Du thấy nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, khóe miệng hơi cong, kể cả lúc này nàng vẫn là rất quyến rũ a, đặc biệt là dòng nước len lỏi giữa hai chân khiến người ta không muốn chú ý cũng khó. Hắn bước về một hướng, đó là hướng về nhà hắn. Do hắn chạy với tốc độ cao, chỉ chưa tới nửa tiếng sau đã tới nhà, mở ra cánh cửa gỗ, tiếng kẽo kẹt làm Vân Nhược Hân vốn đang yên vị trong lòng của Nguyên Du chợt tỉnh lại. Nhìn xung quanh một chút, nàng mờ mịt hỏi hắn, đây là đâu, nơi ngươi sẽ chính thức trở thành phụ nữ. Nguyên Du cười tà, bế nàng đi tới tấm phản gỗ, ôn nhu đặt nàng lên, Vân Nhược Hân cũng rất biết điều chủ động rời khỏi vòng tay của hắn. Mặt nàng lúc đỏ tới mang tai, vậy ra đêm nay thật sự là đêm nàng sẽ chính thức thành phụ nữ sao? Nguyên Du ở một bên chậm rãi cởi từng lớp quần áo của nàng. Bắt đầu là lớp y phục ngoài, sau đó là lớp áo lót bên trong, từng động tác của hắn vô cùng ôn nhu cùng yêu chiều. Lớp áo lót sau khi được cởi ra, cặp ngực khủng của nàng lập tức nảy lên như thoát khỏi sự bó buộc, hai đầu ti hồng hào của nàng đã sớm căng cứng cả lên khiến Nguyên Du rất muốn thưởng thức chúng, nhưng hiện tại hắn còn nhiệm vụ quan trọng hơn. Tiếp tục cởi quần lót của nàng, âm đo hồng hào của nàng lập tức xuất hiện trước mắt hắn, lớp lông dưới đây vậy mà cũng được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Đưa một ngón tay vào trong, Vân Nhược Hân kêu khẽ một tiếng mê người. Khi hắn đưa một ngón tay vào thịt non hai bên cùng đi em thủy lập tức bao bọc lấy ngón tay của hắn, Nguyên Du ngón tay hơi chuyển động một chút, Vân Nhược Hân lại kêu lên một tiếng. Sau khi chơi đùa bên trong khoảng vài phút hắn rút ra ngón tay ra, ngón tay đó lúc này bị bao phủ bởi dâm dịch của nàng mà trở nên bóng bẩy dưới ánh trăng, đưa vào miệng nếm một chút, Nguyên Du bày ra vẻ mặt say mê rồi đưa tới bên miệng Vân Nhược Hân, nàng lúc này hiểu ý mút lấy ngón tay của hắn, làm sạch toàn bộ ngón tay. Sau khi cảm thấy đã sạch sẽ hắn rút ngón tay đồng thời kéo theo vài sợi. gocchuyenaudio.com Chỉ bạc từ miệng nàng, nhìn bộ dáng say mê cùng cơ thể quyến rũ đó khiến hắn trở nên cực kỳ ham muốn, nhưng hắn còn muốn chơi đùa với cơ thể của nàng một chút. Lại đút một ngón tay vào dâm huyệt của nàng, hắn lúc này cúi người xuống, một bàn tay lập tức bóp lấy một bên ngực đồ sộ kia, sờ nắn nó. Vân Nhược Hân bị Nguyên Du tấn công không còn vẻ thất thố lúc trước mà chỉ là gương mặt đỏ lên cùng hơi rên rỉ một chút. Nguyên Du thấy Vân Nhược Hân vậy mà không quan tâm, hắn lại đút thêm một ngón tay vào âm đo nàng, khuấy đảo mọi thứ bên trong, Vân Nhược Hân bất ngờ rên lớn một tiếng, hắn thấy nàng biểu cảm như vậy lúc này mới hài lòng, bàn tay kia lập tức tăng thêm lực đạo xoa bóp cặp ngực mềm mại, đồ sộ kia. Sau khi xoa bóp chán chê, hắn liền lấy một ngón tay vân về đầu ti hồng hào. Hắn cứ miết lên rồi lại miết xuống, chốc chốc lại ấn vào đầu ti khiến nó lún vào bên trong nhưng rất nhanh nó lại trồi ra. Nguyên Du như tìm được một món đồ chơi mới, liên tục chơi đùa với đầu ti của nàng, sau khi miết chán chê, hắn lại lấy hai ngón tay kẹp vào đầu ti, khi thì hơi nắm chặt lại, khi thì hơi vặn một chút, một cơn đau từ đầu ti ập tới nhưng không biết vì sao nàng lại thấy rất sướng, bên dưới co bóp mãnh liệt hơn. Tiếng rên cũng to hơn, Nguyên Du thấy vậy rất hài lòng, hai ngón tay kẹp cả hai đầu ti lại với nhau, hắn cười tà một tiếng rồi giật mạnh về phía mình, một cơn đau thấu trời lập tức ập đến, Vân Nhược Hân mở miệng chuẩn bị la lớn thì lại bị Nguyên Du chặn lại. Hắn đã chờ giây phút này nãy giờ, khi nàng há miệng ra thì hắn đã chớp cơ hội hôn nàng một cái thật sâu, đầu lưỡi không chút kiêng nề tiến lên tìm lấy con mồi của mình. Vân Nhược Hân bị tập kích bất ngờ nhất thời quên mất cơn đau, toàn bộ cơn đau lúc nãy đã biến thành một cơn sướng run người khiến cơ thể nàng không nhịn được mà co giật một cái. Nguyên Du thấy vậy, đầu lưỡi, ngón tay lại càng ra sức mân mê cơ thể nàng, Vân Nhược Hân lúc đã sướng đến quên cả trời đất, nàng không chút cố kỵ nào rên lên. Nguyên Du cứ thế chơi đùa với cơ thể nàng khoảng 5 phút, sau đó ra một đòn quyết định, hai ngón tay bên trong âm đo móc một cái thật mạnh, hai ngón tay đang mân mê đầu ti nãy giờ bất chợt kéo đầu ti lên, lưỡi hắn như con rắn liên tục mơn trớn lấy khắp khoang miệng nàng. Bị nhiều sự sung sướng đánh lại cùng một lúc, cơ thể Vân Nhược Hân co giật một cái thật mạnh, đi em thủy cũng trào ra lênh láng. Nguyên Du thấy nàng đã lên đỉnh cũng thả ra, hai ngón tay rời khỏi âm đo, hai ngón tay tạm dừng chơi đùa với đầu ti, miệng hắn cũng tách ra khỏi miệng nàng, đứng thẳng dậy, Nguyên Du cười tà nhìn lấy thân thể xinh đẹp của Vân Nhược Hân. Nàng lúc này nằm thở dốc, bộ ngực sữa lớn chập trùng lên xuống theo nhịp thở của nàng, hai đầu ti bị hắn chơi đùa có chút hơi sưng, âm đo cũng không dừng gì ra nước, cả cơ thể nàng lúc này đều là mồ hôi nhưng Nguyên Du thấy nàng như vậy ham muốn lại càng tăng, không chút ngại ngần hắn đưa miệng lại gần cổ của nàng, hít một hơi sâu, không có mùi của mồ hôi mà là một mùi gì đó đặc trưng của phái nữ, mùi này khiến ham muốn của hắn lại càng tăng cao, hôn nhẹ một cái vào cổ hắn đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo. Vân Nhược Hân tuy mệt nhưng vẫn biết mọi chuyện xảy ra xung quanh, thấy Nguyên Du đã bắt đầu cởi quần áo, nàng xấu hổ nhắm mặt lại, dù đây là nam nhân của nàng nhưng nàng lại không kìm được sự xấu hổ đó. Nguyên Du cởi đồ rất nhanh chưa? gocchuyenaudio.com. Tới 10 giây sau hắn đã hoàn toàn lõa thể, bước đến bên cạnh nữ nhân của mình, hắn yêu chiều ve hai mép âm đo, một tay cũng không quên tiếp tục chơi đùa bộ ngực lớn của nàng. Dương vi ti của Nguyên Du sớm đã căng cứng, bây giờ khi sắp đi vào bên trong âm đo nó lại có xu hướng trở nên to hơn một chút. Vân Nhược Hân thấy âm đo cùng bộ ngực của mình lại bị chơi đùa cùng với cảm giác khô nóng ở dưới khiến nàng hiếu kỳ mở mắt ra. Đập vào mắt nàng chính là một cái dương vi ti vừa to vừa thô, lại còn gân guốc khiến nàng không khỏi trợn mắt. Cái dương vi ti này nói ngắn thì cũng phải 20cm a, nhìn lên Nguyên Du, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên, hắn mới bao lớn a, vậy mà có dương vi ti lớn như vậy. Nguyên Du thấy nàng đỏ mặt khi nhìn thấy cậu em của mình, hắn cười một tiếng, miệng ghé sát bên tai nàng, thở một hơi ngắn nói. Nhược Hân, từ hôm nay ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Nói rồi hắn đút một cái thật mạnh vào âm đo của Vân Nhược Hân, cảm giác khít lập tức bao bọc lấy cả cái dương vi ti nhưng không vì thế mà nó dừng lại, thế như trẻ tre tiếp tục tiến lên phá vỡ màng trinh mỏng manh kia, một dòng máu đỏ theo dương vi ti của hắn chảy ra hòa cùng với đi em thủy. Nguyên Du sau khi phá vỡ màng trinh của Vân Nhược Hân, nàng liền hét thảm một tiếng, khóe mắt hai hàng nước mắt, cảm giác lần đầu đúng là rất đau a. Nguyên Du thấy bộ dạng của nàng như vậy liền yêu thương không dứt xoa xoa khóe mắt của nàng, đồng thời không quên trấn an nàng một câu, ngoan, sẽ nhanh thôi. Vân Nhược Hân nghe Nguyên Du nói như vậy liền cùng phối hợp với hắn, nhất thời cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng giao hợp và tiếng rên rỉ. Nguyên Du dù đang xếp gạch với nàng hai tay cũng không quên chơi đùa với bộ ngực khủng kia khiến Vân Nhược Hân cứ hét thảm không ngừng. Nguyên Du tuy nói là nhanh nhưng cũng phải hơn nửa tiếng sau hắn mới miễn cưỡng đạt được khoái cảm, đưa miệng lại gần tai nàng, hắn nói. Nhược Hân, ta sắp ra. Khô, không thể vào. Bên trong Vân Nhược Hân dù đang tận hưởng khoái cảm nhưng nàng vẫn nghe được lời Nguyên Du nói, lập tức từ chối cho hắn bắn vào bên trong, nàng còn chưa sẵn sàng làm mẹ a. Nguyên Du chỉ là nói có lệ, hắn mới không quan tâm nàng có đồng ý hay không, nếu có con hắn sẽ nuôi, đồng thời lấy nàng làm vợ. Vân Nhược Hân thấy vẻ không quan tâm của hắn trong lòng không những phản cảm mà ngược lại còn chờ mong, nàng chờ mong mình thật sự có thể mang thai con của hắn. Sau khoảng gần 10 phút sau, Nguyên Du mới bắt đầu tới giới hắn, hắn bóp mạnh ngực của Vân Nhược Hân, gầm một tiếng rồi bắn vào bên trong, Vân Nhược Hân bị hắn đối xử mạnh bạo như vậy nhất thời cũng lên đỉnh, đi em thủy không ngừng trào ra hòa quyện cùng với tinh dịch trắng đục của hắn. Sau khi lên đỉnh, Vân Nhược Hân mệt mỏi, cơ thể co giật, nàng từ lúc bắt đầu đến giờ đã ra phải gần chục lần vậy nên mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nàng mệt mỏi còn Nguyên Du thì không, hắn thì thầm vào tai nàng, chưa hết đâu, còn hiệp hai. Nghe hắn nói như vậy nàng vốn muốn ngăn cản nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã rút dương vi ti ra rồi lại đâm một cái thật sâu vào khiến cơ thể đang cực độ nhạy cảm lập tức lên đỉnh một lần nữa, nàng hét thảm một tiếng rồi nằm im bất động, không có thêm bất kỳ cử động nào, nàng vẫn chưa ngất mà chỉ là kiệt sức mà thôi. Nguyên Du thấy nàng như vậy, nhất thời phần con trong hắn trỗi dậy, lập tức không chút thương hoa tiếc ngọc lật cơ thể nàng lại, vỗ vào mông này nở nàng mấy cái khiến nó in. gocchuyenaudio.com, hình bàn tay đỏ lên. Cơ đau từ mông truyền đến nhưng lập tức một cảm giác sung sướng theo sau khiến nàng lại thở dốc rên rỉ, đồng thời trong miệng còn rên rỉ cầu xin hắn nhẹ tay xuống. Một đêm này Nguyên Du như biến thành một con thú động dục không ngừng nhấp lấy hông đâm thật sau dương vi ti vào trong âm đo của Vân Nhược Hân khiến cơ thể của nàng vốn đã nhạy cảm nay lại càng nhạy cảm hơn. Một đêm này, tại một căn nhà ngay một góc không ai chú ý, liền có một vụ án mạng xảy ra, một phụ nữ bị người nam liên tục dùng một cây côn TST đâm vào một chỗ khiến nàng cứ hét thảm không ngừng. Nhưng dù đêm nay có thể nào nó vẫn là đêm nàng sẽ nhớ mãi, đó là ý nghĩ của Vân Nhược Hân trước khi ngất đi lần thứ hai trong cuộc chiến này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lần đầu viết cảnh nam hoan nữ ái, mong mọi người góp ý. Cách chương.